xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 287. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng khi toàn thân tê cóng, sóc đến tan cả xương, thì máy kéo mới dừng lại. Thân Tú Vân từ từ mở mắt, nhìn thấy núi tuyết hoang vu trải dài bất tận, không còn thấy những tòa nhà cao tầng của Thượng Hải nữa. Không kìm được mà rơi hai hàng nước mắt, chảy được một lúc thì bị nhiệt độ âm 20 độ đông cứng trên mặt. Xuống xe, thân Tú Vân bị kéo xuống, cơ thể rỗng tuếch không còn sức lực, ngã xuống đất, lập tức lại một trận trời đất quay cuồng, bị ánh sáng của núi tuyết làm cho hoa mắt. Sướng bao nhiêu năm rồi, đi đâu cũng được ăn ngon, mỗi ngày không biết bao nhiêu đồ ngon chờ bà ta ăn chờ bà ta dùng. Trong mơ chỉ muốn được ở biệt thự đẹp hơn, ăn nhà hàng sang hơn, đi ô tô đeo kim cương, tiền nhiều vô kể. Trong mơ cũng không ngờ mình lại lưu lạc đến nơi này, đói bụng chịu khổ chịu tội. Điều an ủi duy nhất là con gái vẫn ở Thượng Hải bình an vô sự. Không phải xuống nông thôn, không phải chịu khổ, bà vẫn còn hy vọng. Nghĩ đến đây, thân Tú Vân đột nhiên có chút sức lực, chống tay ngồi dậy, đột nhiên một chiếc máy kéo khác đến, một bóng người quen thuộc như một con CS, ó chết. Bị người ta kéo từ trên máy kéo xuống ném xuống đất đóng băng. Đồng tử của thân Tú Vân run rẩy, cơ thể cứng đờ, nhìn người đó từ từ cử động, chậm rãi quay mặt lại. Á, một tiếng hét chói tai nhưng quen thuộc. Ô Lâm Lâm khó khăn lắm mới hoàn hồn, lập tức lại suýt nữa bị dọa hồn bay phách tán. Đang run rẩy thì thấy một người phụ nữ giống như quỷ dữ. Đôi mắt đỏ ngầu, tóc tai bù xù xông về phía cô, lập tức hét lên sợ hãi. A a a, ma, cô ta xê, hát, huyếu, tê rồi sao? Chết từ lúc nào vậy? Là trên tàu hỏa hay trên máy kéo? Bị đông chết, hay bị đói chết, chẳng lẽ bị tức chết? Sao có thể được, cô còn đang chờ về Thượng Hải lột ra thủy lang, khiến cô ta sống không bằng xê, hát, ế. Tê đây. Sao cô có thể C, H, E, T được? Đang lúc Ô Lâm Lâm hoảng sợ tột độ, vừa lo lắng vừa tức giận, thì bị người ta ôm chặt lấy. Một tiếng lâm lâm và những giọt nước mắt trên cổ, khiến cô ta dừng lại. Vui mừng khôn xiết, mẹ, sao con lại ở đây? Thân Tú Vân bóp chặt khuôn mặt đỏ bừng vì lạnh của Ô Lâm Lâm. Đồng tử run rẩy. Sao con lại ở đây? Chẳng phải con phải ở Thượng Hải làm việc, chờ gả cho Châu Khải cứu mẹ sao? Mẹ, Ô Lâm Lâm lao vào lòng mẹ, khóc nức nở. Sở Tri Thức thanh niên bắt con xuống nông thôn, chắc chắn là do thủy lang làm. Nghe vậy, thân Tú Vân lập tức suy sụp, hận thù trào dâng. Thủy lang, mày không được C, H, E, T tử tế. Mẹ, xong rồi, đời này của hai mẹ con chúng ta xong rồi. Xong rồi, hai mẹ con ôm nhau khóc nức nở. Tiếng khóc tuyệt vọng như muốn làm rung chuyển cả ngọn núi tuyết. Mẹ, được ở cùng mẹ, con không còn sợ nữa. Nghe con gái nói vậy, trái tim lạnh giá của thân Tú Vân cảm thấy an ủi và may mắn. Mẹ cũng nghĩ vậy, chuyện đã đến nước này. May mắn thay hai mẹ con chúng ta được ở bên nhau. Chỉ riêng điểm này đã hơn nhiều người khác rồi. Đặc biệt là Thủy Mộ Hàm. Năm đó đến lúc C, H, E, T vẫn lo lắng cho con gái. Thân Tú Vân đã cố ý đến nhà tù, nói cho Thủy Mộ Hàm biết. Thủy lang đã chết, nhảy từ trên đỉnh tòa nhà ngoại than xuống. Xác C, H, E, T rơi ngay giữa đường lớn. Đầu vỡ tan, em mờ, vá, u trời lênh láng. Nghĩ đến lúc đó ánh mắt Thủy Mộ Hàm tuyệt vọng suy sụp. Thân Tú Vân đang ôm con gái đột nhiên thấy dễ chịu hơn nhiều. Mặc dù cũng rơi vào hoàn cảnh như vậy, nhưng ít nhất thì con gái vẫn ở bên cạnh, không phải lo lắng nữa. Ô Lâm Lâm, Đột nhiên, mấy người đàn ông khỏe mạnh xông tới, lại kéo Ô Lâm Lâm lên máy kéo. Thân Tú Vân ngẩn người, giây tiếp theo đã lao ra. Các người làm gì? Các người định đưa con gái tôi đi đâu? Mẹ, bà chịu trách nhiệm quét dọn nhà vệ sinh và chuồng lợn trong trang trại. Tất cả những việc bẩn thỉu đều do bà phụ trách. Cán bộ trang trại chỉ vào Ô Lâm Lâm trên xe nói. Con bé chịu trách nhiệm đi lấy than trong lò nung, đào giếng, chặt băng, tạm thời là những việc này. Sau này có việc gì nguy hiểm đều do cô ta phụ trách. Khuôn mặt Ô Lâm Lâm lập tức tràn đầy vẻ sợ hãi. Không, không, Thân Tú Vân bò dậy xông lên, nhưng vì kiệt sức nên ngã xuống đất. Tuyệt vọng hét lên, đừng, không được, lấy than trong lò nung. Chắc chắn phải có người chui vào. Bên trong đó trông thì có vẻ toàn là tro tàn, nhưng một khi tiếp xúc với oxy thì rất có thể tia lửa sẽ bùng cháy ngay lập tức. Thiêu C, H, E, T người trong lò nung đất. Đào giếng, phải đào sâu xuống lòng đất 3-40 mét. Đó càng là một công việc nguy hiểm. Bất cứ lúc nào cũng có thể sập, chôn sống con gái dưới giếng. Đừng mà, con bé chỉ là một cô gái nhỏ thôi. Sao có thể đi làm những việc nguy hiểm như vậy được? Câu trả lời của Thân Tú Vân chỉ là tiếng máy kéo xa dần và tiếng khóc tuyệt vọng của Ô Lâm Lâm mơ hồ truyền đến trong gió bắc. Thân Tú Vân cảm thấy gió bắc như biến thành dao, cứa vào tim bà ta từng nhát một, vừa rồi còn đang mừng thầm là mình hơn Thủy Mộ Hàm. Nhưng chỉ chớp mắt đã phải trơ mắt nhìn con gái đi làm những việc nguy hiểm nhất. Từ hôm nay trở đi, bà ta phải lo lắng từng giây từng phút, đêm đêm không ngủ được. Thủy Lang, mày là đồ tiện, hai chiếc bồ bốc mùi hôi thối, dính đầy phân và nước tiểu được ném trước mặt Thân Tú Vân. Mùi hôi thối sộc vào mũi khiến bà ta không những không thể nói tiếp mà còn bị sốc đến mức trợn trắng mắt. Sắp ngất đi, nhanh chóng dỡ hết đá trên hố xí, múc hết phân ra. Gánh đến ruộng của đội sản xuất để tưới. Đến 12 giờ mà không gánh xong thì hôm nay sẽ không được ăn. Hòe, cuối cùng Thân Tú Vân không nhịn được mà nôn hết nước mật ra ngoài trên nền tuyết lạnh. Nước mắt tuyệt vọng tuôn rơi. Dù thế nào thì sau này không được để người nhà tùy tiện lái xe nữa. Lãnh đạo ủy ban kiểm tra kỷ luật nói chuyện với Châu Hiền Thực tại nhà họ Châu. Ngoài ra nhất định phải quản lý chặt những người nhỏ tuổi trong nhà. Đạo lý, một sợi lông động cả cơ thể. Lẽ nào Ôn không hiểu rõ bằng tôi sao? Châu Hiền Thực liên tục gật đầu. Vâng, Bí thư Lưu, lần này là do tôi sơ suất. Bình thường bận rộn công việc, quan tâm quá ít đến gia đình, mới xảy ra sai lầm như vậy. Tôi nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng hình phạt mà tổ chức dành cho tôi. Lập tức sửa đổi, tuyệt đối không để xảy ra chuyện như vậy nữa. Thấy thái độ của Châu Hiền Thực, vẻ mặt của Bí thư Lưu dịu lại đôi chút. Lần này tình tiết rất nghiêm trọng, nhưng nhiều năm qua ông đã làm việc chăm chỉ, hết lòng vì nhân dân. Tổ chức cũng ghi nhận tấm lòng của ông. Ông nhất định phải ghi nhớ bài học lần này, đừng dính líu đến bất kỳ thứ gì không được phép dính líu. Nếu không, lần sau nữa, tôi cũng không thể bảo vệ ông được. Sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Châu Hiền Thực tỏ vẻ kiên định. Bí thư Lưu, anh biết rõ tôi là người như thế nào. Nếu không phải tổ chức kiên quyết bắt tôi đến ở vườn Hương Chương, thì tôi thà ở trong lán cũ ở Bằng Bắc. Tôi chưa bao giờ phung phí trong cuộc sống. Ngay cả khi năm xưa vì nhân dân mà đi giao thiệp với các nhà tư bản, tôi cũng không hề nhiễm phải những tật xấu của chủ nghĩa tư bản. Bí thư Lưu nhìn đôi giày vải đã bạc màu của Châu Hiền Thực. Chính vì biết ông là người như thế nào, nên tôi mới đặc biệt đến đây cảnh cáo ông thêm lần nữa. Vị trí này của ông có bao nhiêu người đang nhòm ngó? Tôi tin ông, có ai ở nhà không? Bỗng nhiên có tiếng gọi từ ngoài cửa, cắt ngang lời Bí thư Lưu. Nhân viên giao hàng ngồi trên xe tải, một bộ đồ gỗ hồng sắc 18 món đã đến nơi. Xin vui lòng ký nhận, chúng tôi sẽ giúp ông chuyển vào trong. Trên thùng xe tải, đồ gỗ hồng sắc chất thành đống, lấp lánh dưới ánh mặt trời. Bí thư Lưu, số 5 vườn hương Tràm Châu Khải, có phải ở đây không? Châu Hiền thực, bí thư Lưu hừ một tiếng tức giận, phẩy tay áo bỏ đi. Bí thư Lưu, Châu Hiền thực đuổi theo người ra vườn, bị nhân viên giao hàng chặn lại, đưa cho ông ta một tờ hóa đơn. Đồ nội thất bằng gỗ đỏ ông mua quá nhiều, chiếm hết một xe tải, vẫn chưa chở hết, còn một chiếc bàn làm việc bằng gỗ đỏ. Ngày mai sẽ giao cùng đồ sứ cổ, cách chương.